Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Mộc Học Đường. Trung Quốc cổ đại một mực danh xưng trọng nông ép thương. Nhưng thương nghiệp cho tới bây giờ liền không có bị ức chế ở. Thái Sử Công nói qua, muốn làm giàu, nông không bằng công, công không bằng thương, chỉ cần xã hội ổn định. Mặc kệ triều đình làm sao ức chế thương nghiệp đều sẽ bồng bột phát triển, nhưng là dựa vào nho gia trọng bản ức mạt, không cùng dân tranh giành lợi tư tưởng. Thương thuế trưng thu một mực không có đặt vào bình thường tài chính thu nhập tiến hành chủ tính. Trung quản lý, thương nghiệp phát đạt không thể hóa thành triều đình tài chính thu nhập, lại thành thương nhân xa hoa lãng phí sinh hoạt cơ sở. Quan viên có thể sử dụng chính mình quyền lực từ đó chia nhau món lợi. Thương nhân thông qua cùng quan viên cấu kết tiến một bước lũng đoạn thị trường. Kiếm trác bạo lợi, triều đình lại không thể từ đó thu lợi. Phổ thông người dân cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đương triều đình muốn từ bên trong thu lợi lúc cũng không phải thành lập thu thuế chế độ. Mà chính là chuyên bán hình thức tiến hành lũng đoạn kinh doanh. Điển hình nhất ví dụ cũng là muối sắt, muối chuyên bán chế độ khoa trương nhất, một mực kéo dài đến thế kỷ 21. Trên thực tế, trong lịch sử tiến hành chuyên bán hàng hóa xa không chỉ muối sắt. Phàm là nhu cầu số lượng nhiều, bách tính không thể dây lát hoặc thiếu sản phẩm, như tửu, trà đều đã từng là chuyên bán đối tượng. Thường thường có người thảo luận Trung Quốc vì cái gì không có sinh ra chủ nghĩa tư bản. Cũng có người nói nếu như không là ngoại tộc xâm lấn, Tống Triều hoặc là Minh Triều cũng có thể đi hướng chủ nghĩa tư bản. Trên thực tế cái này đều là không thể nào. Nho gia tư tưởng khống chế Trung Quốc căn bản không có nhìn tới thương nghiệp. Thương nghiệp phát triển không cách nào trở thành tài chính tăng thêm cội nguồn. Ngược lại có thể trở thành quan thương cấu kết hắc động. Cho nên Trung Quốc lịch sử phía trên thường thường xuất hiện dạng này quái sự. Một phương diện thương nghiệp phát đạt, đại thương nhân phú khả địch quốc. Một phương diện triều đình tài chính thiếu thốn, giật gấu vá vai, triều đình cùng thương nhân mâu thuẫn trở nên gay gắt. Sau cùng khắp nơi lưỡng bại câu thương, thì Hán Triều mà nói. Nổi danh nhất ví dụ cũng là Hán Vũ Đế lúc tuổi già. Bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, triều đình tài chính căng thẳng, Hán Vũ Đế hướng dân gian thương nhân quyên tiền, thương nhân có được cách xù tư sản, lại không người hưởng ứng. Hán Vũ Đế dưới cơn nóng giận tuyên bố cáo mân lệnh, sử dụng quyền lực cưỡng ép tước đoạt thương nhân tài sản. Cái này dĩ nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Tuy nhiên giải quyết nhất thời tài chính khó khăn, lại phá hủy dân gian kinh tế, cũng lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Nếu như Hán Vũ Đế ngay từ đầu thì thành lập chính thức thương thuế chế độ, đặt vào tài chính chủ tính chung, ấn pháp thu thuế mà không phải lâm thời tăng số người. Sự kiện này căn bản không cần thiết phát sinh, Tôn Sách rất rõ ràng chiến tranh là đốt tiền, kinh tế là cơ sở. Hắn đã bức bách Thái gia từ kinh doanh điền trang chuyển hướng công thương. Tự nhiên không thể bỏ mặc kệ. Nhìn lấy lời từ Thái gia độc chiếm, chỉ là thì trước mắt mà nói, Kinh Châu vẫn là viên thuật nói tính toán. Hắn phổ biến thương thuế cải cách điều kiện cũng không thành thục, cho nên mới dùng loại phương thức này tiến hành biến tướng trưng thu. Chu Du rõ ràng ngôn sách mạch suy nghĩ. Tuy nhiên trước mắt hắn còn không cách nào toàn diện nắm giữ Tôn Sách kế hoạch. Nhưng hắn đối Tôn Sách bắt chẹt Thái gia hành động cũng không phản đối. Ngược lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, bồi dưỡng một cái gia tộc đương nhiên muốn có chỗ tốt. Bằng không bồi dưỡng lấy hắn làm gì. Chờ một lúc, Hoàng Thừa Ngạn vội vàng chạy đến. Chu Du đem Thái Mạo tới sự nói một lần. Lại đem Tôn Sách dự định mở Mộc Học Đường suy nghĩ nói một lần. Hoàng Thừa Ngạn thật bất ngờ. Thiết lập giảng võ đường có thể lý giải. Chiến loạn thời kỳ, nghiêm chỉnh huấn luyện trung hạ tầng quân quan đối tăng lên tổng thể chiến lược có trọng yếu ảnh hưởng, mà lại binh học tự thành một trường phái riêng, đã sớm là đàng hoàng học vấn, mộc học lại có chút không lịch sự, thì liền hắn cái này đối mộc học cảm thấy rất hứng thú người cũng cho tới bây giờ không có coi này là thành một môn chính thức học vấn, chớ nói chi là mở đường thiết lập giảng. Nghiêm ngặt nói đến, đây chỉ là một môn kỹ xào, mạo xưng xem như tạp học một bộ phận, hậu tướng quân người bên cạnh muốn máy ném đá. Máy ném đá là người tâm huyết chi tác, há có thể để bọn hắn lấy không đi. Nhưng hậu tướng quân có lệnh, chúng ta cũng không thể không nghe, cho nên chúng ta dự định lấy điều tạm phương thức cung cấp trợ giúp. Mỗi bộ phái 2-3 tên công tượng tiến hành chỉ đạo. Những thứ này công tượng biên chế coi như chúng ta đem đến, còn phải trở lại chúng ta chỗ này tới. Cân nhắc đến khẳng định sẽ có người biết hàng, muốn đem những người này đào đi, chúng ta muốn trước đó đề cao cánh cửa. Người nghĩ một cái bảng danh sách, tuyển ra khoảng 10 người, phân 3-4 tổ, mỗi tổ thiết lập tổ trưởng 1 người, tổ viên 1-2 người, tổ trưởng 5 bổng 200 thạch, tổ viên 5 bổng 100 thạch, điều tạm đi ra ngoài lúc cấp cho trợ cấp, mỗi ngày 100 tiền, người cảm thấy thế nào? Hoàng thừa ngạn giật mình không thôi, tướng quân, người cho bọn hắn cấp cho bổng lộc, ta có thể lý giải, 200 thạch tuy nhiên không hề ít, chúng ta cũng chịu đựng nổi, điều tạm đi ra ngoài lúc cấp cho trợ cấp, ta cũng có thể lý giải, kích phát bọn họ tính tích cực nha. Có thể là mỗi ngày 100 tiền có phải hay không quá nhiều? Mỗi ngày 100 tiền, một tháng cũng là 3000 tiền, tương đương với 30-40 thạch, cho hắn mượn doanh dùng. Chúng ta có thể thu lấy phí dụng, đem đến từ chính mình dùng. Làm sao bây giờ? Cho nên người muốn tìm kiếm nghĩ cách tăng lên máy ném đá uy lực, tận khả năng rút ngắn giao chiến thời gian. Tôn Sách giải thích nói, đại quân nhiều giao chiến một ngày, chi tiêu đâu chỉ mấy 100 thạch. Lại nói, mấy năm tử viết thơ nói liền có thể nhập học giảm miễn thuế khóa lao dịch. Làm tiểu quan lại cũng có 100 thạch bổng lộc. Một cái kỹ thuật thuần thục công tượng vì cái gì không thể cầm 100-200 thạch bổng lộc? Cũng không đủ chỗ tốt. Ta coi như mở mộc học đường, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý đến. Cũng đến không có mấy người dụng tâm học. Gặp Tôn Sách kiên quyết, Hoàng thừa ngạn không tiếp tục kiên trì. Giảng võ đường chỗ lấy hấp dẫn nhiều như vậy đồn trường, đội trưởng tham gia, không chỉ có là bởi vì có thực tế cần, càng là Tôn Sách thiết lập mức thưởng. Mộc học đường dạy là công tượng, không có khả năng cùng giảng võ đường học sinh một dạng lãnh binh tác chiến. Cũng không đủ lợi ích dụ hoặc, xác thực rất khó chiêu đến người. Tốt, ta lập tức đi chọn lựa thí sinh thích hợp. Tôn Sách hài lòng gật đầu, quay người nhìn về phía Chu Du, Công Cẩn, người vất vả một chuyến, ngày mai dẫn những người này đi gặp hậu tướng quân. Chu Du ngầm hiểu, lại nói, bá phù, giảng võ đường hiện tại chỉ có dẫn công một người gánh lấy, lại muốn mở mộc học đường, nhân thủ căng thẳng, có phải hay không lại mời một ít người? Tôn Sách gật đầu đồng ý. Được, các ngươi có cái gì thí sinh thích hợp, không ngại nghĩ cái bảng danh sách, ta phái người đi mời. Chỉ là giảng võ đường cũng được, mộc học đường cũng được, đều không phải là nho gia học vấn. Những cái kia một lòng chỉ sách thánh hiền người cũng không cần mời. Đồ gây phiền não, nếu có lòng dạ rộng lớn, thông hiểu kinh quốc tế dân loại hình thực học danh sĩ học giả nguyện ý đến xem, thậm chí rằng mấy ngày học, chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh. Tiên sinh, ngươi học vấn tốt nhất, sự kiện này thì ủy thác ngươi đi làm đi. Hoàng thừa ngạn yên lặng mà cười, khom người lĩnh mệnh, ngắn gọn hội nghị kết thúc. Hoàng thừa ngạn đứng dậy rời chỗ, đối bàng thống vẫy tay, sĩ nguyên, ngươi đến một chút. Bàng thống nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách gật gật đầu. Bàng thống đứng dậy, đưa Hoàng Thừa Ngạn tan học, đi vào ngoài viện. Sĩ Ngô Ngân, người biểu huynh gần nhất nhưng có sách đến. Bàng Thống khom người nói, biểu huynh ở nhà sách tự suy ngẫm. Thường qua Thái Châu, cùng tôn giáo úy trò chuyện với nhau thật vui. Ngày có bổ ích, Hoàng Thừa Ngạn rất hài lòng. Tương Dương quá nhỏ, để hắn đến Nam Dương đi. Bất quá tướng quân cửa này, tôn giáo úy coi như lại thưởng thức hắn, cũng không dám cất nhắc hắn. Tiên sinh, ta lo lắng, người lo lắng tướng quân không chịu tha thứ hắn. Bàng Thống không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã biểu đạt hắn ý tứ. Hoàng Thừa Ngạn cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái Bàng Thống cái ót, tiểu tử. Ở trước mặt ta chơi những thứ này mánh khóe, thật sự là lấy đánh. Tướng quân nếu là như thế người, ngươi còn có thể hầu hạ ở hai bên người hắn. Được, ngươi muốn tránh hiểm nghi cũng là đúng. Việc này do ta ra mặt đi. Bàng Thống sờ sờ đầu, cười hắc hắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?